Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chính chủ. Nhoáng một cái, lại là 20 ngày đi qua. Thật vừa đúng lúc, Lý Tử Hào lần nữa gặp Triệu Trường Hà, nghĩ đến trước đó bị đối phương đánh tơi bời. Lý Tử Hào không khỏi khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu liền chạy. Ngươi chạy cái gì? Triệu Trường Hà thấy một lần, trong lòng liền lập tức nghĩ thầm nói thầm. Ngươi nhất định là trong lòng có quỷ. Không phải vậy chạy cái gì? Có phải hay không lại cho ta đào cái gì hố? Nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là đuổi theo. Không được, hắn nhất định phải làm cái minh bạch. Lý Tử Hào gặp Triệu Trường Hà đuổi theo, không khỏi càng thêm sợ hãi. Ngươi còn muốn đánh ta sao? Chạy mau, một cái chạy, một cái đuổi. Tất cả mọi người là tiên vương, chỉ cần một lòng muốn chạy, lại thế nào khả năng đuổi được đâu. Thế nhưng là, Triệu Trường Hà nếm qua một lần thua thiệt, lại thế nào chịu buông tha đối phương. Vạn nhất đối phương chuẩn bị đại sát cơ đến nhắm vào mình đâu. Đừng nói là đồng môn, đối phương không dám ra tay. Trước đó hắn không phải muốn mượn Thạch Hạo tay trừ chính mình sao? Thế là, Triệu Trường Hà theo đuổi không bỏ. Chạy trước, chạy trước. Lý Tử Hào trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Thạch Hạo, Lý Tử Hào hừ lạnh một tiếng, lập tức giết tới. Bất quá là nhất tinh tiên vương, hắn một chiêu liền có thể dây, căn bản sẽ không chậm trễ hắn chạy trốn. A, ta đang bị người truy sát, ngươi thế mà còn nhìn xem, dám cười nhạo ta, ta liền giết ngươi. T, tiểu tử này lại dám hướng Thạch Hạo xuất thủ. Triệu Trường Hà lập tức dọa đến tái mặt. Hắn thấy Lý Tử Hào rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước a. Hai người đều là phá thiên nhất mạch, cho nên Thạch Hạo khẳng định đem bọn hắn coi như cùng một bọn. Lý Tử Hào hướng Thạch Hạo xuất thủ, chẳng phải là cũng đại biểu thái độ của hắn sao? Đây là hành động tìm chết a. Dừng tay, Triệu Trường Hà bạo hống một tiếng. Hiu, hắn một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại Thạch Hạo phía trước, thay Thạch Hạo cứng rắn chống đỡ một kích này. Vội vàng như thế, hắn đương nhiên không có khả năng đánh ra lợi hại gì công kích. Nhưng là, không quan trọng a, hắn chỉ cần để Thạch Hạo biết, chính mình cùng Lý Tử Hào không phải cùng một bọn. A, tình huống như thế nào? Lý Tử Hào đương nhiên không dám xuống tay với Triệu Trường Hà. Vội vàng thu tay lại. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Hắn chất vấn. Lần trước không nói lời gì, đem chính mình đánh một trận tơi bời, lần này lại theo đuổi giết chính mình, càng là che chở ngoại nhân. Chẳng lẽ Triệu Trường Hà muốn làm phản sư môn sao? T, Lý Tử Hào không khỏi lông tóc dựng đứng. Thạch thiếu, ta mặc dù là người này sư huynh, nhưng là ta đối với ngài tuyệt không ác ý. Triệu Trường Hà hướng về Thạch Hạo cung kính nói. Đây chính là cấm địa, tiên tôn tay cũng duỗi không tiến vào, cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác, cho nên nếu là hắn bị Thạch Hạo làm thịt mà nói, vậy thì thật là chết vô ích. Cái gì? Gặp Triệu Trường Hà như vậy hèn mọn, Lý Tử Hào không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Ngươi thế mà đối với như thế một cái bao cỏ khúm núm, điên rồi đi. Lý Tử Hào sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, sư huynh, ngươi đây là lên cơn điên gì? Tên kia là Thạch Hạo a, gia hỏa chỉ biết khoác lác, ngươi làm gì đối với hắn như thế ăn nói khép nép? Ngươi không nên quên, chúng ta thế nhưng là phá thiên nhất mạch, ngươi làm ra chuyện mất mặt như vậy, không sợ bị sư môn trách phạt sao? Hai người bọn họ cũng không phải là tiên tôn thân đồ. Nhưng là, nếu là tiên tôn nhất mạch, đó chính là cao cao tại thượng, tuyệt không thể đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Bằng không mà nói, rớt là sư môn mặt. Triệu Trường Hà ngược lại hít khí lạnh. Người thế mà còn dám phách lối. Ngươi thật sự là muốn chết phải không? Ngươi muốn chết không cần hại ta a. Hỗn đản, ngươi không biết đây là Thạch Thiếu sao? Hắn lớn tiếng trách mắng. Thạch Hạo, Thạch Thiếu, đây chính là ngay cả Mạc Kiếm Tâm đều có thể đánh bại vô cùng cao minh nhân vật. Chúng ta có thể thấy tận mắt một mặt, đó chính là chúng ta vinh hạnh. Mông ngựa này đập, tiên tôn truyền nhân mặc dù địa vị cao, nhưng là, nói đến cốt khí chi cứng rắn, ngược lại không bằng bên ngoài những cái kia không có căn cơ tiên vương. Cái này tự mình tu luyện đi ra, cùng bị che chở đi ra, cốt khí thật sự là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem, đây là hắn chủ thân. Lý Tử Hào cũng là một hồi buồn nôn. Ngươi thế nhưng là đường đường tiên tôn truyền nhân a. Mở miệng một tiếng Thạch Thiếu, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Loại gia hỏa thấy hắn liền muốn chạy này, ngươi thế mà còn sợ như xà hạt. Khôi hài sao? Sư huynh, ngươi chẳng lẽ mắc lừa tiểu tử này a? Lý Tử Hào đã tỉnh táo lại, hắn biết Triệu Trường Hà khẳng định là bị Thạch Hạo nghe đồn chỗ giật mình. Cho là hắn rất mạnh, có thể trên thực tế, gia hỏa này căn bản chính là chiến ngũ cặn bã, ta đến bóc chân hắn. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới, chỉ cần một phát vào tay, Thạch Hạo liền sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng mà, hắn mới ra tay. Triệu Trường Hà liền hướng về hắn chặn đường mà đi. Lớn mật, Triệu Trường Hà hét lớn, tiếng như lôi đình, lúc này nhất định phải tỏ thái độ a, bằng không mà nói, thật khả năng bị Thạch Hạo tưởng lầm là cùng Lý Tử Hào một đám mà xử lý. Lý Tử Hào đơn giản muốn điên rồi, ngươi chỉ cần để cho ta xuất thủ một lần, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết, gia hỏa sắp đưa ngươi dọa nước tiểu kia. Kỳ thật chính là cái bao cỏ. Nhưng mà, Triệu Trường Hà còn mạnh hơn Lý Tử Hào ra hai sao chiến lực. Lý Tử Hào lại thế nào khả năng tại hắn ngăn cản phía dưới còn có thể xuống tay với Thạch Hạo đâu. Hắn nhiều lần muốn đột phá, lại bị Triệu Trường Hà nhẹ nhõm ngăn lại. Lý Tử Hào, ngươi lại muốn làm loạn. Cẩn thận ta không niệm tình đồng môn. Triệu Trường Hà xâm nhiên nói ra. Lý Tử Hào thì là tức giận đến thổ huyết. Về phần ngươi sao? Cần thiết hay không? Hắn ngừng tay đến, có Triệu Trường Hà ngăn đón. Hắn làm đều là vô dụng công. Thạch Thiếu, ngươi nhìn. Triệu Trường Hà nhìn về phía Thạch Hạo, mang theo một tia sợ hãi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, để hắn hướng đạo của ta lời xin lỗi. Việc này coi như qua. Ngươi thứ gì? Lại muốn ta xin lỗi ngươi? Lý Tử Hào lập tức liền bão nổi, một cái thấy hắn bỏ chạy người, lại dám đưa ra yêu cầu như vậy. Triệu Trường Hà lại là như thả đại phù, hướng về Lý Tử Hào quát, còn không mau hướng Thạch Thiếu xin lỗi. Hừ, Lý Tử Hào tự nhiên không cam lòng, mọi người cùng là tiên vương, cùng lắm thì hắn chạy là được, cần cúi đầu trước Thạch Hạo sao? Ta cũng không phải giống như ngươi đồ hèn nhát, ngay cả người khác thực lực mạnh yếu đều không có xác minh. Liền đã dọa đến run run, ta không đánh qua ngươi, ta có thể chạy, hừ, về sau ta lại tới, làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, lại cho đến trước mặt của ngươi. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem trên mặt của ngươi lại là cái gì biểu lộ. Khẳng định chơi rất vui. Lý Tử Hào hạ quyết tâm, tự nhiên đối với Triệu Trường Hà hờ hững. Triệu Trường Hà vừa thẹn lại giận, hắn nhưng là lục tinh tiên vương, tại phá không nhất mạch thời gian cũng muốn so Lý Tử Hào lớn lên nhiều. Gia hỏa này lại dám không nghe chính mình, người thật đúng là cánh cứng cáp rồi a. Hắn lạnh lùng nói ra, cuối cùng là hướng về Lý Tử Hào công đi qua. Lý Tử Hào không dám cứng rắn, liền vội vàng xoay người liền chạy, muốn đuổi kịp hắn. Ha ha, để cho ngươi xin lỗi, ngươi không có nghe sao? Thanh âm lọt vào tai, phảng phất ngay tại bên cạnh. Lý Tử Hào lập tức sắc mặt đại biến, hắn hãi nhiên nhìn thấy Thạch Hạo thế mà xuất hiện ở trước người mình. Làm sao có thể? Hắn nhưng là vừa mới xé mở không gian xuất hiện. Đây là thuấn di, ai có thể đoạn được hắn? Nhưng mà, đây cũng là phát sinh. Thạch Hạo lại dám cản chính mình. Nhưng lập tức, Lý Tử Hào lại càng ngày càng bạo. Trước đó hắn muốn xuống tay với Thạch Hạo, lại bị Triệu Trường Hà nhiều lần ngăn cản. Hiện tại Thạch Hạo đưa mình tới cửa. Đến, đánh cho ngươi lộ ra nguyên hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.